Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1018, chương 1031, xuyên qua sinh tử. Phong Kỳ quê quán tại tiến lên tây một cái tiểu thành trong. Đây là một cái tầm thường tiểu thành, có lẽ đã từng nơi này, tại loại hoa trong lịch sử từng có quá một ít dấu vết. Thế nhưng hiện tại, nó chính là một cái phổ thông tiểu thành. Lịch sử yên vân tựa hồ đã tiêu tán tại xanh tươi tốt hành tây. Phía dưới, với tư cách là Tề Lỗ đại hán hậu duệ, Phong Kỳ dáng người tự nhiên là vô cùng cao lớn. Tại Phong Kỳ cố hương, sơn dã là có không ít, nhưng Isayama chiếm đa số. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, tại nhà hắn đằng sau cách đó không xa là có một mảnh tiểu lâm tử. Này mảnh cánh rừng tự nhiên cũng không phải là tự nhiên tạo nên. Bên trong tràn ngập hắn tổ tông mồ hôi cùng kỳ vọng. Bất quá bây giờ, cũng chỉ là một mảnh cánh rừng a. Phong Kỳ nhìn xem bên cạnh kia cao ngạo mèo khoa động vật. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy nó nguy hiểm. Mặc dù đối với tại thường nhân mà nói, loại này hình thể mèo khoa động vật đã có đủ nhất định uy hiếp. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng xinh đẹp mèo khoa động vật. Nó bộ lông bóng loáng tỏa sáng, màu đen thân thể phía trên, như mây trắng lông tơ tràn ngập nó cái vuốt. Nó mang theo mèo khoa động vật đặc hữu thoăn thoắt. Phong Kỳ lúc trước đã từng gặp nó tốc độ di chuyển. Phong Kỳ cảm thấy nó là có thể đơn giản rời đi. Thế nhưng nó cũng không có rời đi, mà là đợi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Phong Kỳ. Nó ánh mắt để cho Phong Kỳ có một chút sợ hãi. Chung quy đó cũng không giống như là một cái miêu nhãn thần. Phong Kỳ vật phẩm trong hành trang là có thương. Căn cứ vào vị kia chế định xác định quy tắc, tổ chức đối với bọn họ vẫn tương đối yên tâm. Đương nhiên Phong Kỳ cảm thấy mặt khác một bộ phận nguyên nhân ở chỗ. Thông qua tống võng, bọn họ muốn đạt được súng ống, cũng không phải một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Có thể nói tống võng xuất hiện, để cho rất nhiều trật tự cùng quy định đều triệt để tan thành bong bóng ảnh. Chỉ là một cái đơn giản vật phẩm ba lô, Phong Kỳ cảm thấy có thể dùng nó làm sự tình quá nhiều. Thế nhưng may mà thông qua vị kia cường thế trấn áp, chuyện bây giờ trở nên tương đối đơn thuần nhiều. Siêu phàm giả không thể đối với phàm vật động thủ, bằng không gặp mặt đối với khó có thể chống cự thẩm phán. Mà phàm vật đối với siêu phàm giả khiêu khích hoặc là công kích hành vi, hội từ mấy cái cường quốc cấu thành liên quan cơ cấu tiến hành xử lý. Theo tống võng xuất hiện cùng đa nguyên vũ trụ khái niệm trùng kích, hiện tại vật chất giới mấy cái cường quốc quan hệ hiển lộ có chút vi diệu. Phong Kỳ không biết sự tình hội phát triển trở thành như thế nào. Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy những cái này cự ly hắn quá mức xa xôi. Hắn sở khát vọng, bất quá là tìm kiếm đến kháng cự tử vong lực lượng, là người cũng sẽ sợ chết, mà Phong Kỳ cũng là như thế. Dù cho hắn hiện tại thân thể trả lại rất tuổi trẻ, dù cho trên thế này trả lại tràn ngập rất nhiều làm hắn trầm luân đồ vật, nhưng chỉ cần nghĩ đến kia khiến hết thảy trở nên băng lãnh tử vong, Phong Kỳ đã cảm thấy hết thảy đần độn vô vị. Hắn là một cái đối với tử vong dị thường mẫn cảm tồn tại. Đây là hắn thiên phú. Khi còn bé, hắn cho rằng chỉ là chính mình nhát gan, nhưng hắn tự mình kinh lịch cùng chứng kiến xung quanh người tử vong, hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Hô, kia con mèo khoa động vật nhìn chằm chằm Phong Kỳ, phát ra vù vù thanh âm. Phong Kỳ cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Trong nhà hắn lão miêu lúc ngủ sau, ngẫu nhiên hội phát ra như vậy thanh âm. Trong thoáng chốc, Phong Kỳ tựa hồ từ kia miêu nhãn trong hạt châu thấy được cái nào đó kinh khủng huyễn ảnh. Đó là băng lãnh, không có bất kỳ sinh cơ thế giới. Một cái to lớn ba đầu Cerberus đang lẳng lặng địa dừng ở hắn. Phong Kỳ tựa hồ minh bạch này con mèo khoa động vật đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nguyên lai, người cũng là có thể thấy được tử vong tồn tại à. Phong Kỳ nhìn xem kia con mèo khoa động vật. Sau đó như thế nói, tử vong, hủy diệt. Dịch Thu nhìn xem vẫn không ngừng tản ra oán độc tà vật trái tim. Hắn đối với cái này không có bất kỳ tâm tình ba động. Thiêu đốt thế giới, tại tản ra loại nào đó làm cho người vặn vẹo tanh hôi. Đây là một cái tuyệt đại bộ phận từ thủy vực bao trùm vật chất giới. Nhưng nó cũng không thủy nguyên tố thế giới. Một đầu từ trí tuệ sinh linh thâm uyên sợ hãi, sở dẫn đến vặn vẹo ý chí hình thành một đầu tà vật. Nó kia tà ác lực lượng, đem hết thảy thủy vực đều trở nên dơ bẩn, sở hữu sinh hoạt ở bên trên thủy vực trí tuệ sinh mệnh cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bọn họ gương mặt từ bên cạnh rạn nứt, một đôi đối với xúc tu từ bên trong ngang ngược địa dài ra. Chúng bị tổn hại huyết nhục nguyên bản tổ chức, mà loại này ngang ngược sinh trưởng càng dẫn đến loại này bị tổn hại tăng lên, mãi không kết thúc loại chứng viêm phản ứng, để cho những cái này sinh vật có trí khôn không có lúc nào không được nhỏ xuống lấy từ đậm đặc nước, cùng máu đen cấu thành dịch nhờn. Bọn họ cũng lại vô pháp hôn, cũng lại vô pháp cười vui, chỉ có thể ở lộn này vặn vẹo trong thống khổ kêu thảm. Nhưng bọn họ sẽ không như vậy chết đi. Vặn vẹo lực lượng hủ hóa xúc tu, hội hấp thu dơ bẩn trong hải vực lực lượng. Bọn họ đem tại loại này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh trong thống khổ giấy giụa đến chết, hay là triệt để mất phương hướng tâm trí, biến thành một đầu hủ hóa quái vật. Nơi này là Dịch Thu thu hoạch có vị diện tọa độ bên trong một cái trong đó. Hiển nhiên Dịch Thu lúc này có chỗ thu hoạch. Này đầu tà vật tuy cũng không tính cường đại, nhưng nó đầy đủ hung ác. Đây là Dịch Thu tại thành tựu tà vật tiếng xấu. Đệ nhất đầu có can đảm hướng hắn chủ động khởi xướng công kích tà vật. Đương nhiên, nó kết cục hiển nhiên cũng tự nhiên là có thể mong muốn. Dịch Thu không để ý đến bị xé rách thành một địa lang tạ tà vật thi thể. Hắn hiện tại đang bề bộn tại một chuyện khác tình. Tại đỉnh đầu hắn, một ngọn núi đang lơ lửng ở trong hư không. Này tự nhiên cũng không phải là cái gì hoạt tính sơn mạch. Đây chẳng qua là một tòa phổ thông sơn phong. Bất quá bây giờ, phía trên chật ních rậm rạp chằng chịt trí tuệ sinh mệnh. Bởi vì này đầu tà vật lực lượng nguyên ở trí tuệ sinh mệnh đối với thâm uyên sợ hãi, cho nên nó ở trong hải vực mặt có thể đạt được so với tầm thường tà vật càng cường đại hơn lực lượng cùng tà ác tính chất đặc biệt. Thế nhưng nó lực lượng vô pháp can thiệp thiên không cùng đại địa. Tà vật bản chất hạn định nó ở phương diện này lực lượng. Bởi vậy, tại cái này vật chất giới còn thừa không có mấy thổ địa phía trên, là tồn tại một ít không bị ăn mòn trí tuệ sinh mệnh. Dịch Thu phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ đã bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà mỗi cái xanh sao vàng vọt. Trong bọn họ có đa nguyên vũ trụ phân bố phổ biến nhất nhân loại, cũng có rất nhiều cái khác trí tuệ sinh mệnh. Thậm chí, Dịch Thu còn có thể trông thấy một ít mang theo dữ tợn hình thú bán thú nhân. Những cái này tư duy hình thức, văn minh hệ thống hoàn toàn bất đồng trí tuệ sinh mệnh. Tại lúc này tụ tập tại trên ngọn núi này tránh né lấy tà vật ăn mòn. Này nguyên bản hẳn là trở thành huyết tinh say thịt trận. Nhưng tình huống bây giờ lại là, bọn họ tương đối vui vẻ sinh tồn tại hết thảy. Cùng nhau đối mặt lấy tà vật kinh khủng bóng mờ. Có lẽ triết học gia cùng với văn minh học giả nhóm sẽ đối với tình cảnh này có một ít xúc động cùng nghiên cứu mạch suy nghĩ. Nhưng như vậy khắc Dịch Thu mà nói, hắn chỉ là thay đổi tại tâm linh chi đạo lựa chọn A. Tại sinh mệnh không gặp uy hiếp lúc trước, hắn không giết chết người vô tội, vốn có cứu vớt dưới tình huống. Hắn cũng sẽ thử đi cứu vớt, nhưng hắn sẽ không đem cứu vớt kết quả với tư cách là tâm linh của hắn một loại nhu cầu. Vĩ đại người cứu rỗi, thỉnh nói cho ta biết đều ngài chi vĩ danh. Một người mặc áo bào trắng lão già tại đỉnh núi hô. Hỗn độn hư không cắn nuốt hết thảy sinh cơ cùng quang minh. Nhưng ở sơn phong bên ngoài lực lượng nào đó dưới sự bảo vệ, bọn họ có thể bình yên còn sống. Dịch Thu không có trả lời, mà là ở trầm mặc hướng phía phụ cận vị diện bay đi. Hắn là Destroyer, là tinh lọc người, lại không phải người cứu rỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.